đối đầu Tây Kỳ. Chưa từng nghĩ, Trầm Ngâm Tỷ Trang nhìn lướt qua Trụ Vương, bỗng nhiên lại hỏi, Minh Quân làm như thế nào trị quốc? Họa Tào. Nghe vậy Lục Xuyên trong lòng đương là nhảy một cái, lặng lẽ lường phía trên Trụ Vương một cái, tâm tình lập tức liền cùng chạy qua cái kia một vạn đầu sinh vật gì tới. Be be be réo lên không ngừng không nói, còn vắt chân lên cổ chạy có thế vui sướng nữa nha. Rất rõ ràng, Tỷ Trang cái này heo đồng đội là muốn hố người a. Minh Quân như thế nào trị quốc? Tỷ Trang cái này đạo đề tiêu chuẩn đáp án là, Minh Quân muốn tu nền chính trị nhân từ cái gì, nhưng đừng quên, trước đó bao nhiêu trong triều trung thần bởi vì nói cái này khuyên can mà rơi mất đầu. Điều này nói rõ hiện tại Trụ Vương không thích nghe cái này, bởi vì hắn có kế hoạch của mình cùng chủ ý. Thế nhưng là cái này Tỷ Trang bình thường cũng không dám nói, dưới mắt rõ ràng là muốn mượn thảo hạch hắn cơ hội chỉ tan khuyên hè, mượn miệng của hắn khuyên can một chút chất tử. Cái này miệng có cho mượn hay không? Lục Xuyên trầm ngâm không nói, hiện tại là phỏng vấn quan. Hắn còn không có lên làm ân thương chính thức nhân viên, nói Trụ Vương hẳn là cũng sẽ không giết đầu của hắn a. Tỷ Trang gặp đây, nếu mày có chút không hiểu hỏi, vấn đề này rất khó. Minh Quân trị quốc, tự nhiên bên trên tu nền chính trị nhân từ, lễ kính chư hầu, bên trong lo lắng đại thần, hạ xem xét bách tính chi khó khăn, Lục Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, thiên hạ hòa hợp, tự nhiên mưa thuận gió hòa, tứ hải thái bình, vạn dân an cư lạc nghiệp. Lục Xuyên mở ra miệng pháo hình thức. Chỉ có thể nói không đảm đương nổi quan a. Bất quá có thân công báo tại nơi này coi như xảy ra chuyện cũng có hắn ôm lấy. Hẳn là túi được a. Ừm, được rồi. Chỉ nghe mở đầu vài câu, Trụ Vương liền không nhịn được đánh gãy hắn khoát tay nói, người tới, đi đem triều phục quan đái cho sáu đại phu trình lên cho hắn. Đúng. Bên cạnh quan sai nghe vậy đi vào nội điện đi, chỉ còn Tỷ Trang thở dài. Ngươi hố người còn có mặt mũi thở dài. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhìn đến sao làm thở dài lập tức giận không chỗ phát tiết, nếu không phải hắn Lục Xuyên. Ấn lúc đầu triển ngươi bây giờ đều sắp bị khoét tâm cho hồ ly chữa bệnh. Tuy rằng không nghĩ tới thi ân báo đáp, nhưng là ngươi cũng không thể như thế hố ân nhân cứu mạng của ngươi, đúng không, làm người, tất cả mọi người muốn giảng đạo lý. Nhưng trên thực tế người ta Tỷ Trang căn bản liền không biết mình tránh thoát một kiếp, càng đừng nói báo ân. Rất nhanh, cái kia quan sai mang sang một cái màu son thay, bên trong có quan phục đai lưng ngọc, triều phục màu đen, còn có một khối ngọc ấn cùng vào triều lúc trong tay cầm miếng ngọc. Quan sai đem những này bưng đến Lục Xuyên cùng trước, Lục Xuyên hai tay tiếp nhận thi lễ tạ ơn. Sáu đại phu, chúc mừng chúc mừng. Chúng văn thần thấy thế mở miệng cười chúc mừng, rất chân thành, cũng không qua loa chi ý. Hiện thực chính là như vậy. Ngươi nếu là chính mình có bản lĩnh đạt được bọn hắn tán thành, vậy dĩ nhiên cũng sẽ bị bọn hắn cái kia quần thể sở tiếp nhận đi vào, trở thành một thành viên trong đó. Không phải coi như đi cửa sau làm quan, trong bụng không có ít đồ người ta cũng xem thường ngươi, mặt ngoài coi trọng, bí mật cũng là xem thường. Về sau hắn xem như đem chính mình cùng đại thương khóa lại. Đại phu, mặc dù là cái hạ phẩm đại phu, nhưng chức quan đã tại sĩ tộc giai tầng phía trên, về phần lúc này bỗng lộc lời nói có tiền tài, lương thực cùng thổ địa mấy loại. Hắn cái này hạ đại phu mỗi tháng bổng ngân là 300 lượng, bên trong đại phu là 600 lượng, thượng đại phu ngàn lượng, ngoài ra còn có một số lương thực cùng thổ địa. Ân, đãi ngộ rất không tệ. Được quan cảm ơn ân về sau, Trụ Vương cùng đám đại thần tiếp tục uống rượu làm vui, chỉ là đắc kỹ nhìn về phía hắn lúc càng chán ghét. Đối với cái này Lục Xuyên yên tâm thoải mái, vừa rồi hắn tại cửa ra vào cũng không nói thêm gì, đã nói Hiên Viên Mộ phần ba cái chữ, sau đó đắc kỹ tựa như xé cái đuôi mèo đồng dạng, nếu là thật thân lời nói đoán chừng ngay tại chỗ xù lông. Hắn tại chỗ không có để thân công báo giết chết những cái kia hồ ly, bây giờ xem ra quả nhiên không sai, có cái này tay cầm tại tay, hắn cũng sẽ không cần lo lắng đắc kỹ cái này hồ ly về sau tại hắn trợ giúp ân thương lúc lại cho hắn chơi ngán chân. Lục Xuyên làm quan phía sau Trụ Vương sai người, tại quan văn ở giữa thêm một tịch. Lục Xuyên rất an tĩnh ăn thịt trụ, thoải mái thưởng thức trước mắt ca múa, đồng thời, cũng đang quan sát trong điện những này dự tiệc tới văn võ quan viên, đem những người này nhận xuống tới. Dù sao về sau liền muốn giao thiệp. Bất quá hắn nhìn thấy tại vương tọa phía dưới, chúng văn võ bá quan trước đó còn có một tịch trống không, trên thực tế chỗ trống này, hắn trước đó liền đã hiện chỉ là không đến sĩ tới hội. Không phải là sùng hầu hổ. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hiện lên một cái tên. Cái này có tư cách đứng hàng bách quan phía trên. Trong thiên hạ cũng chỉ có tứ đại chư hầu, bởi vì những cái kia phổ thông chư hầu địa vị cùng những đại quan cũng là không sai biệt lắm. Mà thiên hạ hôm nay tứ đại chư hầu bên trong, đông nam hai vị còn tại kéo cờ tạo phản, tây bá hầu Cơ Xương bị nhốt 7 năm sau, đoán chừng đánh chết cũng không dám lại đến triều ca. Như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại có phương bắc vị kia, cùng Trụ Vương giao hảo Bắc Bá hầu Sùng hầu hổ. Tứ đại chư hầu bên trong Sùng hầu hổ là Trụ Vương người. Lục Xuyên đoán còn có thể cái này Sùng hầu hổ liền là tại Trụ Vương nâng đỡ phía dưới mới nên được bên trên một đường lớn chư hầu. Không phải lúc trước Ký Châu hầu Tô Hộ không muốn gả nữ, thế là phản thương thời điểm, hắn phụng mệnh bình loạn, kết quả bị người ta Tô Hộ phụ tử cho giết đến đại bại mà về. cuối cùng vẫn là đệ đệ của hắn Sùng Hắc Hổ trước đến giúp đỡ, dùng dị thuật mới nắm Tô Toàn Trung. Còn có Viên Phúc Thông chờ 72 đường chư hầu, cũng là hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Kết quả tạo phản về sau, Trụ Vương không có tuyển hắn cái này Bắc Bá Hầu Phụng chỉ chinh phạt Bình Định, mà là bỏ gần tìm xa, tuyển Văn Thái Sư đi mới Bình Định thành công. Có thể thấy được cái này Bắc Bá Hầu năng lực bình thường, thủ hạ cũng không cái gì mãnh tướng cường binh. Ân, trình độ rất lớn. Bắc Bá Hầu đến. Lục Xuyên đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cửa ra vào vang lên thanh âm, một cái thân hình cường tráng, chừng 40 tuổi, mặc hoa phục, trên mặt tươi cười nam tử trung niên tại trước đại điện xuất hiện, đi đến bái kiến Trụ Vương. Quả nhiên là hắn. Lục Xuyên mắt sáng lên, đánh giá Sùng Hầu Hổ, bắt đầu yên lặng từ não hải ký ức bên trong lục soát phong thần bên trong liên quan tới hắn sự tình. Hắn nhớ kỹ tại Thương Chu khai chiến trước, Khương Tử Nha cùng Cơ Xương từng mang binh thảo phạt qua Sùng Hầu Hổ, lý do là trợ trụ vi ngược, Sùng Hầu Hổ ban Trụ Vương kiến tạo lộc đài hao người tốn của, tử thương vô số. Có thế những cái kia theo như đồn đại, liền lộc đài lớn nhỏ kích thước đều bị phóng đại nhiều như vậy, cái kia có thể nghĩ đến lúc kiến tạo cái này tử thương tuy có, nhưng tuyệt không có trong truyền thuyết như vậy lớn. Bất quá người này mười phần tham lam, thừa dịp tu kiến lộc đài cơ hội cho mình vơ vét của cải, bắt lao lực thời điểm, nếu là xuất tiền liền có thể miễn đi làm lao động. Bởi vậy, tại Tây Kỳ cùng Khương Tử Nha đánh tới thời điểm, Sùng Hầu Hổ đương nhiên không có bản sự ngăn cản, thủ hạ của hắn lại không có cái gì cường binh mãnh tướng, đành phải mời đệ đệ Sùng Hắc Hổ đến trợ chiến. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, đệ đệ Sùng Hắc Hổ sớm đã cùng Tây Kỳ thông đồng một mạch, lần này mời tới một tên đao phủ, nội ứng ngoại hợp đem hắn chém giết chiếm Bắc Bá Hầu vị trí. Tính toán thời gian việc này cũng không xa. Vậy cũng là Khương Tử Nha phụ tá Tây Kỳ về sau, vì kiểm nghiệm thực lực một lần luyện binh, thậm chí còn có thể là vì thăm dò Trụ Vương phản ứng. Không được, cái này phương Bắc Sùng thành binh lực rất nhiều, tuyệt không thể rơi vào Sùng Hắc Hổ trong tay. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Hiện tại Ân Thương Đông Nam hai bên đều đang chiến tranh, phía Tây cũng tại đại lực triển, mười phần nhanh chóng, cũng liền phương Bắc coi như yên ổn. Phương Bắc thế lực lớn nhất tự nhiên là Sùng Hầu Hổ Sùng thành, có chí ít 30-40 vạn binh mã. Sùng Hắc Hổ đã cùng Tây Kỳ mắt đi mày lại, nếu là Sùng thành rơi ở trong tay của hắn, cái kia không cần suy nghĩ nhiều, nhiều lính như vậy ngựa trên cơ bản liền xem như Tây Kỳ. Cho đến lúc đó Ân Thương mới thật muốn bốn bề thọ địch. Bởi vậy hắn nhất định phải để Khương Tử Nha tại Sùng thành gãy kích, vô luận như thế nào phương Bắc cũng không thể thất thủ, càng không thể rơi tại cái kia Sùng Hắc Hổ trong tay. Nhanh như vậy liền muốn cùng Tây Kỳ đối mặt sao? Nhớ tới Khương Tử Nha, Lục Xuyên tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 157, Sự thật thắng hùng biện. Đại vương thiết yến, thần đến chậm, còn xin đại vương thứ tội, thứ tội. Sùng Hầu Hổ vừa đến đã trước hướng Trụ Vương thi lễ xin lỗi, hắn là đêm qua mới đến triều ca, thời gian đuổi kịp quá gấp. Đương nhiên là có tội. Trụ Vương cười ha ha nói, cô ý ngươi cũng dám đến trễ, hiện tại phạt ngươi tự phạt ba tước lại nói cái khác. Cái này là... Sùng Hầu Hổ lúc đầu bị trước bốn chữ giật nảy mình, bất quá nghe phía sau lời nói phía sau lập tức vẻ mặt tươi cười, nói, đương phạt, đương phạt. Lục Xuyên nghe vậy, nhìn về phía trước mắt trên bàn trà thanh đồng ba chân chén rượu. Tước, chính là chén rượu này tên, lượng rất đủ. Sùng Hầu Hổ đi vào tịch trước, liền uống ba chén phía sau Trụ Vương mới thả hắn ngồi xuống ngồi vào vị trí. Lúc đến giữa trưa, Trụ Vương muốn ngủ trưa, cái này trong cung buổi tiệc phương tán. Lục Xuyên một bên trở về chỗ mới ca múa cùng đồ ăn, vừa cùng Thân Công Báo từ trong cung đi ra chuẩn bị trở về nhà. Trên xe ngựa, Thân Công Báo nhìn thoáng qua Lục Xuyên cùng bên cạnh hắn Triều Phục Ngọc Ấn, cười nói, hiện tại hài lòng a. Lục Xuyên yếu ớt nói, sư phụ, vừa rồi đó chính là ngươi, hết thảy an bài thỏa đáng rồi. Khá lắm, lập tức đứng lên chín người. Chiến trận kia cùng tràn diện, trong bụng không có ít đồ người, thật đúng là khống chế không được. Đương nhiên, Thân Công Báo trừng lớn mắt, một mặt giật mình nói, ngươi sẽ không hoài nghi vi sư lừa ngươi a. Lục Xuyên nhìn thấy hắn, không nói chuyện. Ha ha, ngươi nhìn, á tướng ngươi cũng nhận biết a. Thân Công Báo hỏi. Lục Xuyên gật gật đầu. Thân Công Báo lại cho hắn tiếp tục nói dốc nói, còn có mấy vị kia đại nhân, đều là vi sư nhận biết người quen bằng hữu, bọn hắn vừa rồi vấn đề rất khó sao, không khó đi. Rất nhanh, sư đồ hai người liền đi tới phủ thượng. Bây giờ đã tiến đông nguyệt, khí hậu lập tức liền lạnh xuống. Xuyên mà ngươi làm quan. Nghe được tin tức này về sau, Lục Lương suy nghĩ xuất thần, tin tức này quả thực quá không thể tin. Quan này phục ấn tính đều ở chỗ này, Lục Hiền Đệ, cái này còn có thể là giả. Thân Công Báo mỉm cười, chỉ vào Lục Xuyên đã mặc lên người quan phục cùng trên bàn quan ấn, nói, Hiền Đệ, buổi chiều chuẩn bị chút tiệc rượu, chúng ta mấy cái uống vài chén. Quốc sư, đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Bỗng nhiên một cái cửa ra vào hộ vệ tiến đến thông truyền đạo, sắc mặt thoạt nhìn có chút khẩn trương. Thân Công Báo cùng Lục Xuyên liếc nhau, nói, người đến người nào nói sao? Người tới tự xưng là Bắc Bá Hầu. Hắn. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, giơ tay lên nói, nhanh mời. Hộ vệ sau khi đi Lục Xuyên hỏi, sư phụ, ngươi biết vị này Bắc Bá Hầu? Vốn không quen biết, ngươi không nghe nói hắn đêm qua mới đến Kiều Ca sao? Thân Công Báo đứng dậy trầm ngâm nói, không biết hắn hôm nay tới làm gì. Không bao lâu Sùng Hầu Hổ liền đến đại sản, sau lưng còn đi theo hai đại hán quá một ngụm trương lớn tiến đến. Thân Công Báo đánh cái chắp tay, nói, Bắc Bá Hầu hôm nay đại giá quang lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Quốc sư khách khí, quốc sư chi danh bản hầu cũng sớm có nghe thấy, hôm nay dự tiệc về sau lập tức tới ngay thăm viếng. Sùng Hầu Hổ nói nhất vung tay lên, sau lưng cái kia tên hộ vệ liền đem mở rương ra, bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu, tránh Lục Xuyên có chút dụi dụi con mắt, che giấu giật mình. Lễ này thật chân. Đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần mong rằng quốc sư vui vẻ nhận. Sùng Hầu Hổ cười nói. Sư phụ, hắn là chạy tới tặng lễ tới. Lục Xuyên thấp giọng truyền âm nói, bất quá những vật này có chút phỏng tay, không tốt thu a. Tính cách của hắn luôn luôn đều là không cần thì phí cái chủng loại kia, cũng mười phần ái tài, nhưng hôm nay những vàng bạc này châu báu lại có chút khó giải quyết phỏng tay. Những này không hề nghi ngờ, đều là Sùng Hầu Hổ gia hỏa này từ vạn dân trên thân vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, một khi nhận lấy liền mang ý nghĩa tiếp nhận của hắn lấy lòng. Bất quá Sùng Hầu Hổ hiện tại thanh danh cực kém, thiên hạ bách tính đối với hắn dùng hận thấu xương, bốn chữ hình dung đều không đủ. Cùng Sùng Hầu Hổ giao hảo, coi như mang ý nghĩa cùng thiên hạ này bách tính trở mặt, nhưng nếu là không nhận lấy phần này lễ, có thế chẳng khác nào bắt mặt mũi của hắn. Nếu là cái này Sùng Hầu Hổ lòng dạ hẹp hòi, đoán chừng đều có thể trong lòng ghi hận bên trên Thân Công Báo. Có thu hay không? Thân Công Báo truyền âm hỏi, khẽ nhíu mày, hiển nhiên nghĩ thông suốt cái này một tiết. Không thu. Lục Xuyên truyền âm nói. Sùng Hầu Hổ mặc dù là Bắc Bá Hầu, nhưng cùng vạn dân tầm đó tốt danh tiếng cùng với, cái gì nhẹ cái gì nặng còn cần suy nghĩ nhiều sao? Hầu gia hảo ý bần đạo tâm lĩnh, bất quá cái này lễ mọn coi như xong, bần đạo phương ngoại chi nhân không cần đến những thứ này. Thân Công Báo mỉm cười nói, người tới, cho hầu gia dân trà. Hắn đem Sùng Hầu Hổ những lễ vật này viễn cự. Sùng Hầu Hổ nghe vậy, mắt sáng lên, trên mặt không có lộ ra cái gì không vui, cười nói, vậy liền quấy rầy quốc sư. Lục Xuyên tại bên cạnh đứng đấy, cuối cùng vô thanh vô tức lui ra ngoài. Thân Công Báo thấy được nhưng là không nói gì thêm. Tiền tài chúng ta không muốn. Bất quá Sùng Hầu Hổ đã ngươi hữu tâm cho chúng ta tặng lễ, vậy ta liền thành toàn hảo ý của ngươi. Lục Xuyên xa xa mắt nhìn tiếp khách đại sản, đi vào không ai chỗ trung thân biến thành một đạo bạch quang ra nước ngoài sư bên ngoài phủ. Bên ngoài phủ, một đầu không người thiên về ngõ hẻm trong bạch quang rơi xuống đất, bất quá thành một cái trung niên hán tử. Trung niên hán tử mắt nhìn quốc sư phủ, hiển hiện một vòng mỉm cười nhưng là một chốc thu lại, ra ngõ nhỏ cuối cùng vây quanh quốc sư phủ chính trước. Trước cổng chính ngừng lại một giá hoa lệ xe kéo. Đại hán hướng tứ phương tả hữu quét qua, liền gặp trên đường cái trên đường người đến người đi, tiểu phiến tiếng cao hàng liên tiếp, đồng thời không cái gì không đúng cùng dị thường. Bất quá, tại bốn phía một chút nơi góc đường, còn có đối diện trong tửu lâu đều có người đang chú ý quốc sư phủ. Đại hán cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lục Xuyên thầm nghĩ, vị quốc sư này mới xuất hiện không lâu, đối với bách tính ấn tượng đồng đẳng với một tờ giấy trắng, bách tính cũng không biết hắn là tốt là xấu, là trung là gian. Bách tính đối với tốt xấu hai chữ định nghĩa cũng rất đơn giản. Tỷ như, thanh chính liêm khiết, có thế để bọn hắn vượt qua cuộc sống an ổn liền là quan tốt, tức hiếp, bóc lột bọn hắn cái chủng loại kia liền là quan xấu, gian thần. Phật học theo loài, người chia theo nhóm. Tất nhiên không biết quốc sư là tốt là xấu, cái kia chỉ có nhìn hắn ngày thường cùng cái gì quan lui tới, hôm nay Sùng Hầu Hổ cái này tiếng xấu truyền xa đại gian đại ác đến đây. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, cuối cùng tiếng quốc sư cửa phủ trước đường cái chết đối diện trong một ngôi tử lâu, chiếm cái vị trí. Có thể nhìn thấy đối diện quốc sư cửa phủ. Cái này Sùng Hầu Hổ còn thật cam lòng bỏ tiền vốn a, giơ lên nhiều như vậy vàng bạc châu báu đi vào đưa quốc sư. Một người nam tử cười khổ lắc đầu thở dài. Hiện tại khẳng định còn quá sớm, cái kia sùng tạc không phải còn không có đi ra sao? Cũng có người lắc đầu, quốc sư chính là ẩn thế đại hiền, á tướng tự mình đề cử, phẩm hạnh cũng không kém. Cái thứ nhất người hỏi, vậy nếu như đổi lại là ngươi, ngươi hội cự tuyệt đưa tới cửa vàng bạc tài bảo, còn nhiều như vậy, cả đời đều nhanh dùng mãi không hết. Đám người nghị luận ầm ĩ. Sư phụ, xem ra rất nhiều người đối ngươi không có lòng tin a. Lục Xuyên mang theo mỉm cười uống trà, hắn cũng không có xen vào nói thêm cái gì lời hữu ích. Sự thật thắng hùng biện. Mặc kệ hắn bây giờ nói bao nhiêu lời hữu ích cũng không sánh nổi sự thật trước mắt, cho nên hắn vẫn là an tĩnh làm mỹ nam. Đại hán lẳng lặng chờ đợi chính là. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 158, trời không hai ngày. Đi ra, ra đến rồi. Chỉ một lúc sau, bỗng nhiên có người mừng rỡ, hoảng sợ nói. Đám người vội vàng nhìn lại liền gặp đối diện quốc sư cửa phủ, Thân Công Báo cùng Sùng Hầu Hổ đi ra. Thân Công Báo phía sau đi theo Lục Lương, Sùng Hầu Hổ phía sau đi theo hai đại hán, chính cật lực nhất lấy ngụm kia tiểu nặng thương lớn. Cuối cùng, Sùng Hầu Hổ lên cái kia giá hoa lệ xe kéo, đem hòm gỗ chứa vào trong xe phía sau tại một đội nhân mã hộ tống hạ đi xa. Quốc sư quả nhiên là đạo đức chi sĩ a. Đám người cảm thán nhao nhao, như vậy lớn một cái trương tài bảo dụ hoặc, người bình thường có thể chịu đựng không được. Ta liền nói quốc sư loại kia cao nhân, há có thể cùng bọn ta tục nhân đánh đồng. Mới cái kia thay Thân Công Báo nói chuyện nam tử cũng thật cao hứng. Xe kéo bên trong. Sùng Hầu Hổ ngồi ngay ngắn bên trong, hai mắt khép hờ, dưới chân đặt vào mụn kia chứa lấy vàng bạc châu báu trương lớn. Không có thu, là ngại ít vẫn là. Một lát sau hắn mở ra mắt nhìn cái này miệng trương lớn, trong mắt lóe lên một vòng nghi ngờ. Triều bái ca trước, hắn sớm đã nghe nói trong triều có thêm một cái quốc sư sự tình, hơn nữa còn là á tướng hôn tiến, thiên tử thân nên. Bực này vinh hạnh đặc biệt tự đại thương khai quốc đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua. Lần này xuất hiện, có thể thấy được trụ vương đối vị quốc sư này coi trọng. Hắn ở xa xôi Sùng Thành, rời xa triều ca, cho nên cần muốn thường xuyên tìm được trong triều gió thổi cỏ lay, tiến tới cân nhắc trụ vương tâm ý, miễn cho xúc phạm thiên tử. Trước kia, Phí Trọng, Vưu Hùng hai cái được sủng ái, cho nên hắn đưa tài bảo cho hai người kia, có cực tốt giao tình. Về sau tứ đại chư hầu gặp nạn. Đông, năm hai đường trực tiếp bị giết, Cơ Xương bị tù, chỉ có hắn hảo hảo sống tiếp được, chính là hai người kia mở miệng xin tha. Lần này xuất hiện một cái trụ vương nể trọng quốc sư, thế là hắn mới lại dẫn vàng bạc nghĩ đến thu mua. Cũng không có cái gì ý tứ gì khác, liền là muốn cùng quốc sư kết giao bằng hữu, quan hệ này về sau nói không chừng cần dùng đến. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn mọi việc đều thuận lợi tài bảo đại chiêu, lần này thế mà không có đã động quốc sư này trái tim. Lục Xuyên buông xuống trà bánh tiền ra tử lâu, biến hóa về sau trở về quốc sư trong phủ. Đại sảnh bên trong, hắn đem trong tử lâu trải qua nói ra. Thì ra là thế. Thân Công Báo nghe xong gật gật đầu, không sai. Sau đó, Lục Xuyên có quan chức về sau liền tiến vào triều đình, mỗi ngày xuất nhập hoàng cung. Mỗi ngày các nơi tấu trác đều là bọn hắn giải quyết, trụ vương vẫn như cũ vẫn là như cũ, mỗi ngày qua hắn tiêu giao thời gian. Như thế qua năm sau đầu xuân. Văn thư các. Nơi này là cất giữ cả nước các nơi đưa tới tấu trác địa phương, hôm nay, vừa vặn đến phiên Tỷ Trang dẫn Lục Xuyên tại bên trong 7 người đang tra duyệt tấu trác. Dựa theo trước kia quá trình. Nếu có chuyện quan trọng liền muốn lần hai ngày tảo triều báo cáo cho thiên tử. Nếu như là 10 phần khẩn cấp trọng yếu chuyện quan trọng, còn phải lập tức đi thông báo cho thiên tử biết rõ. A, không xong, á tướng đại nhân ngươi mau nhìn, Trần Đường Quan cấp báo. Bỗng nhiên một trong đó đại phu cầm một quyển tấu trác đến phía trên cung điện, cho Tỷ Trang nhìn đồng thời triệu tập mà nói, Đông Bá Hầu Công Lâu Du Hồn Quan không dưới, bây giờ đường vòng mà đi, chỉ huy Bắc Thượng, muốn lấy Trần Đường Quan. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sắc mặt biến đổi. Trần Đường Quan. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, năm đó Lý Tĩnh chính là vì phòng bị cái này một nước mà cần luyện binh ngựa, làm trễ nải đối Na Tra giáo dục. Đây là quân tình chuyện quan trọng, nhất định phải lập tức báo cho Võ Thành Vương biết rõ. Tỷ Trang kết quả tấu trác nhìn thoáng qua, lập tức đứng dậy, các ngươi tiếp tục tìm đọc, ta đi tìm Võ Thành Vương. Nói xong vội vàng đi. Buổi chiều, Lục Xuyên liền được tin tức, Hoàng Phi Hổ phái lão tướng Lỗ Hùng dẫn đầu 10 vạn binh mã tiến đến trấn thủ Trần Đường Quan. Trước khi Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh sớm tại nửa năm trước, lợi dụng năm đó không biết dạy con, cho Trần Đường Quan thu nhận đại họa làm lý do từ quan, mang theo người nhà quy ẩn. Lý Tĩnh chạy. Lục Xuyên sắc mặt có chút khó coi, cái gì không biết dạy con, cho Trần Đường Quan thu nhận đại họa, hết thảy đều là mượn cớ. Lý Tĩnh rõ ràng là đi đường. Hắn ba con trai đều bái tại Xiển giáo thập nhị tiên môn hạ tu hành học nghệ, nếu là cái nào nói cho hắn biết Xiển giáo muốn bảo đảm Tây Kỳ, hắn làm sao lại làm ân thương quan nghi. Về phần Lỗ Hùng, cũng là một vị thân kinh bách chiến lão tướng, đứng hàng thiên hạ 18 danh tướng thứ 9, cực thiện dụng binh. Thế nhưng là phía sau tại chinh phạt Tây Kỳ thời điểm bị Khương Tử Nha dùng đạo thuật đánh bại chém giết, tế phong thần bản, sau khi chết được phong làm Thủy Đức Tinh Quân, thần vị tuyệt đối không thấp. Lục Xuyên trở về phủ thượng. Cái này Lỗ Hùng chờ phong thần nhân vật trên bản hiện tại một ngay từ đầu xuất hiện, không không nói cho hắn biết, cái này phong thần kiếp số càng ngày càng gần. Sư phụ, ngươi có hay không đem thần tiên đại kiếp sự tình cùng đại vương nói qua? Lục Xuyên hỏi Thân Công Báo đạo, hiện tại trụ vương còn tràn đầy tự tin, coi là võ đạo đỉnh phong có thể chúa tể hết thảy. Có thế chờ sau này lật xe có hắn mắt trợn tròn thời điểm. Không có. Tỉnh tọa Thân Công Báo mở mắt ra, thản nhiên nói, ngươi tại gấp cái gì? Ngươi. Lục Xuyên thực tại không phản bác được, đón Thân Công Báo cái kia ánh mắt tò mò, khoát tay một cái nói, ngươi đoán đi. Nói xong quay người ra gian phòng. Sư phụ, phong thần muốn bắt đầu, ngươi muốn bắt đầu hố người, vui vẻ sao? Thân công báo. Cái gì cũng không nói để hắn đoán cái gì. Lục Xuyên trở lại trong phòng phía sau bắt đầu suy tư. Lên phong thần bản người có cái nào, hắn tuy rằng trong lòng rất rõ ràng, thậm chí so với cái kia thiên tôn biết đến còn rõ ràng, nhưng lại không thể nói. Như vậy cũng tốt so có hiệu trưởng nghĩ ra mấy đạo đề khảo học sinh. Thế nhưng là đừng nói đề mục, ngươi liền đáp án của hắn đều biết. Cuối cùng, ngươi còn dương dương đắc ý tại hiệu trưởng ngay dưới mắt, đem đáp án nói cho ngồi cùng bàn đồng học. Ngươi nói đây có phải hay không là chính mình sống đủ rồi? Hắn tình cảnh hiện tại cũng giống vậy, đỉnh đầu thiên đạo liền là cái kia ra đề mục hiệu trưởng, những cái kia thiên tôn liền là lão sư. Những này đáp án, mấy cái kia lão sư đều không phải biết đến rất rõ ràng, hắn dám nói cái gì? Lục Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại hồi tưởng lúc đầu phương hướng phát triển. Sau đó không lâu, Tây Kỳ binh phạt Sùng Hầu Hổ, sau khi thành công không lâu Cơ Xương liền qua đời, con của hắn Cơ Phát tự lập làm võ vương. Bầu trời không có hai mặt trời. Nhân tộc tự nhiên cũng vô song vương, thế là một trận thương chu chiến tranh liền này bắt đầu. Giai đoạn trước, Ân Thương chủ động phái thảo phạt Tây Kỳ. Thân công báo cũng nói đến Tam Sơn Ngũ Nhạc kỳ nhân dị sĩ đến trợ trận, nhưng đã tới 36 đạo nhân mã đều không thành công. Đóng lấy, Tiệt Giáo Chu Tiên trận, Vạn Tiên trận xuất thế, nhưng là vẫn như cũ thất bại thảm hại. Hậu kỳ là Tây Kỳ bắt đầu thảo phạt Triều Ca. Không có Tiệt Giáo ủng hộ Ân Thương, các lộ yêu ma quỷ quái xuất hiện trợ giúp, nhưng Ân Thương cuối cùng vẫn như cũ lạc bại. Tây Kỳ muốn phạt, nhất định phải phạt. Lục Xuyên đột nhiên mở mắt ra, nếu là không phạt Tây Kỳ, phong thần bản bên trên những cái kia vị trí trống không làm sao bây giờ. Bất quá, sư phụ hắn đưa lên bản người có thể hơi cải biến một chút. Tiệt Giáo gia đại nghiệp đại, danh xưng vạn tiên triều bái, nhưng trên thực tế giáo chúng trồng rắn lẫn lộn, phẩm hạnh cao thấp không đều. Đã có trọng tình trọng nghĩa, đạo đức cao thâm tiên nhân, cũng có tàn nhẫn bạo ngược, như yêu ma sống như vậy ăn người hành vi tu sĩ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 159, Vương hậu không phải người. Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Lần này, hắn liền để phía sau những này đi lên bản cản tai, đi thiên đình tiếp nhận thiên quy luật pháp ước thúc, đi phương Tây bỏ xuống đồ đao ăn chay niệm Phật. Thiên đình luật pháp cực kỳ xâm nghiêm, chính tốt có thể ước thúc quản giáo bọn gia hỏa này, phương Tây đi ăn chay niệm Phật, nói không chừng cũng có thể bị độ hóa để bọn hắn học tốt. Bất quá phương Tây học tốt khả năng không lớn, đừng quên văn thù phổ hiền quan âm thu phục ba đầu tọa kỵ. Phong thần về sau lắng nghe hơn ngàn năm Phật pháp, có thế Tây Du trên đường làm hại thời điểm, không phải cũng ăn người ăn trực tiếp đóng xương trắng thành núi sao? Trên thực tế nguyên bản lên phong thần bản Tiệt Giáo bên trong người, kỳ thật phẩm hạnh đều không phải rất tốt, đạo đức cao, lệnh người đáng tiếc chỉ có số ít mấy vị. Từ bên trong chọn cái điển hình, cũng tỉ như nhị thập bát tú bên trong Khuê Một Lan. Nhị thập bát tú đều là dị loại đắc đạo, tại Vạn Tiên trận thời điểm bên trên phong thần bản, cuối cùng được phong làm nhị thập bát tú. Có thế chờ Khuê Một Lan tại Tây Du hạ giới là yêu về sau, không có ước thúc bệnh cũ lại phạm vào, chạy tới ăn người, có thế ở trên trời hắn mấy trăm năm dám ăn một người. Phải biết thiên đình luật pháp mười phần xâm nghiêm, Dương Tiễn mẫu thân liền là ví dụ. Có thiên điều tại, những này lên bản chính là rồng đều phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy, thành thành thật thật mỗi người quản lý chức vụ của mình, tận trung cương vị, không phải có quả ngon để ăn. Đây cũng là về sau lão tử nói, ba trong giáo, phẩm hạnh kém lên bản, đạo đức cao thành tiên. Những này phẩm hạnh kém tu thành bản sự, nhưng không kiên nể gì cả không có một chút ức thúc, tàn nhẫn bạo ngược, đối nhân gian mới là họa không phúc. Bất quá bây giờ, hắn lo lắng một sự kiện là hắn tiếp xuống sở tác sở vi hội với cái thế giới này tạo thành cái nào ảnh hưởng. Hiệu ứng hồ điệp mọi người đều biết. Hiện tại hắn cảm thấy mình tựa như là một cái, đi vào thế giới này hồ điệp, muốn ở chỗ này bắt đầu vỗ cánh. Đến lúc đó hội sinh ra ảnh hưởng gì hắn không thể nào đoán trước, thế giới này lại biến thành cái dạng gì hắn cũng không rõ ràng. Còn có một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là hắn hành vi cho thế giới này làm ra cải biến về sau, hắn có thể hay không bị xóa bỏ. Không thể nghi ngờ, dựa theo của hắn cái này mạch suy nghĩ chuyển xuống dưới, thế giới này cũng sẽ chệch hướng nguyên lai quỹ tích vận hành. Đến lúc đó vạn nhất. Bỗng nhiên, Lục Xuyên khẽ giật mình, khe khẽ thở dài, kỳ thật ta đã tại vỗ cánh. Từ hắn quyết định cải biến thân công báo kết cục, đồng thời phó chư vu hành động lúc kia, hắn cái này hồ điệp cánh kỳ thật liền đã vỗ. Như vậy thế giới này tương lai lại biến thành cái dạng gì, hắn không quản được cũng vô lực đi quản, cho nên chỉ có thuận theo tự nhiên. Hắn chém tới trong đầu tạp niệm. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, hắn như là đã bắt đầu liền không khả năng quay đầu. Ta ra điểm, kỳ thật cũng là vì thế giới này tốt, một mảnh thành tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt. Lục Xuyên nhỏ giọng thầm thì, giống là đang an ủi mình, lại giống là tại đối tồn tại gì nói. Nói thời điểm còn ngẩng đầu, thận trọng nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu. Đương nhiên, ngoại trừ nóc phòng cái gì cũng không có. Lại nhảy nói một mình sau một lúc, hắn mới tiếp tục suy nghĩ chuyện về sau. Như thế nào mới có thể đi lên tiệc giáo đầu này phương pháp, cùng tìm tới tòa kia núi dựa lớn đâu. Lục Xuyên sầu mi khổ kiểm, thân công báo trong lòng hiện tại đối xiển giáo còn có chút tình nghĩa, không chịu đọc ra xiển giáo, hắn tên đồ đệ này còn không có sư phụ như vậy giao hữu rộng khắp. Hắn hiện tại đối đại kiếp ứng đối biện pháp liền là đưa tiệc giáo một chút đệ tử lên bảng, đem người trước góp đủ lại nói. Xiển giáo quá ít người, lại là hắn sư tổ ranh giới cuối cùng, hắn cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Phương Tây muốn bất hòa tiệc giáo hiệu trưởng thương lượng một chút, dù sao thế giới như thế lớn, phái một chút đệ tử đi phương Tây nhìn xem, để bọn hắn lưu cái học cái gì. Về phần vị kia nương nương. Lục Xuyên sắc mặt có chút đen, cái này hắn không giúp được trụ vương, đây là trụ vương tự mình tìm đường chết kêu ra nợ. Cởi chung phải do người buộc chung, việc này được để trụ vương chính mình đi giải quyết. Bởi vì đối phó nữ nhân. Không có ý tứ, sư phụ hắn còn không có dạy qua hắn. Đợi đến hắn đem những này toàn bộ giống nhau. Từ trong phòng đi ra lúc sau đã đến sáng ngày thứ hai. Hắn nhịn hạ tâm, tấn lúc đầu triển thân công báo một ngày nào đó muốn cùng xiển giáo trở mặt, về sau cùng tiệt giáo cùng một tuyến. Một ngày này cũng không xa, chỉ là hy vọng đến lúc đó bọn hắn trở thành khí đồ, mà không phản đồ đi. Khí đồ, là bị sư môn bỏ qua đệ tử, phản đồ, thì là phản bội sư môn đệ tử. Tuy rằng đều không phải cái gì tốt xưng hô, nhưng so với khí đồ hai chữ, phản đồ tội ác có thế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Như cổng lên phản đồ chi danh, như vậy từ nay về sau. Đi đến tam giới ở đâu đều muốn bị người phỉ nhổ, xem thường, đâm cuộc sống. Hoàng cung. Mùa xuân tam nguyệt, trăm hoa đua nở, trụ vương cùng thân công báo tại trong hoa viên đối diện mà ngồi, trên bàn đang nấu trà. Thân công báo cho trụ vương đổ một chén ngọc trà, sương trắng bốc hơi, mùi thơm ngát tràn ngập. Trụ vương ánh mắt lấp lóe, cười nói, đích thật là nhân gian không có chân phẩm, quốc sư hôm nay sớm như vậy liền đến tìm cô, chẳng lẽ vì chính là mời cô nếm thử cái này tiên trà? Tự nhiên không phải. Thân công báo nhìn về phía trụ vương, nói, bần đạo hôm nay này đến có hai chuyện muốn cáo tri đại vương. Cái gì sự tình? Trụ vương bưng lên chén ngọc, thổi đi sương trắng nhẹ khẽ nhấn một hớp, thần sắc ung dung mà thoải mái. Thân công báo đem chỗ khuỷu tay phất trần cầm lấy, trên không trung quét qua ra quang mang vẫy ra hóa thành một màn ánh sáng, đem cái này cái đình bao phủ. Thứ nhất, thần tiên đại kiếp lên. Thân công báo thần sắc trịnh trọng, đem phiển giáo bảo đảm tây kỳ sự tình nói ra. Nghe vậy, trụ vương sắc mặt thay đổi. Không có trước đó nụ cười cùng lạnh nhạt. Việc này thật là... Nghe xong, trụ vương nhìn qua thân công báo, sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, còn có mấy phần phẫn nộ, vốn là nhân tộc mình sự tình, ai biết những này thần tiên đều muốn nửa đường đi ra nhúng một tay. Đại vương hẳn là quên bần đạo liền là xuất từ phiển giáo. Thân công báo cười cười, nhìn qua trên bàn trà, ánh mắt thời gian dần trôi qua hoảng hốt, bần đạo sớm đã đắc đạo, thanh tịnh chi thể không nhiễm hồng trần thị phi. Như không phải là vì cùng Khương Tử Nha quyết tranh hơn thua, há lại sẽ nhúng tay cái này hồng trần tục sự. Trụ vương tay phải thả ở trước mắt, nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, trầm ngâm không nói, thần sắc ngưng trọng dị thường. Chuyện thứ hai đâu? Một lúc lâu sau, trụ vương lại hỏi một câu. Chuyện thứ hai là liên quan tới vương hậu. Thân công báo mắt nhìn trụ vương, nói, nàng không phải người. Lúc nói chuyện hắn chú ý đến trụ vương thần sắc biến hóa, bất quá đồng thời không có nhìn thấy trụ vương nghe nói như thế có vẻ giật mình. Xem ra việc này là bần đạo lắm mồm. Thân công báo khẽ không người, đại vương thứ tội. Vô tội. Trụ vương tay vừa nhấc, nhìn qua thân công báo, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, thành thang đã hết, thiên mệnh về chu. Không sai. Thân công báo nhẹ nhàng gật đầu. Cô không tin. Trụ vương mắt sáng lên, đang khi nói chuyện tay phải của hắn chậm rãi nắm tay, một cổ khí tức kinh khủng ở trên người hắn ngưng tụ. Cô không tin thiên mệnh. Bỗng nhiên hắn bỗng nhiên đứng lên, bá khí nói ra. Trên thân khí thế như tìm long xuất viên, nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chỉ một chút, khí thế của hắn liền đem thân công báo bày ra kết giới xông phá. Đại vương có thượng cổ nhân vương chi oai hùng, như sinh tại thượng cổ thời đại. Thân công báo lấy làm kinh hải, chợt lắc đầu, hơi xúc động nói, đáng tiếc, cái này đã không phải thượng cổ, nhân tộc đã đại hưng, không còn cần nhân vương, sẽ chỉ xuất hiện thiên tử. Quốc sư, tất nhiên thiên mệnh đã về chu, vậy ngươi vì sao lại tới phụ tá ta ân thương? Chủ vương quay đầu nhìn về phía thân công báo, ánh mắt sắc bén mà khiếp người, cùng lúc trước tửu sắc hôn quân tưởng như hai người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 160, loạn trong giặc ngoài. Cả vườn xuân sắc, trăm hoa đua nở, tranh kiều khoe sắc. Chủ vương nhìn qua thân công báo, muốn một đáp án. Có lẽ là bần đạo tu hành không đủ. Khó mà buông xuống cái này tranh cường háo thắng chi tâm đi. Thân công báo nghĩ nghĩ, nói, bần đạo cả đời này không phải là không thể thua, nhưng Duy chỉ có không muốn thua cho hắn Khương Tử Nha, chỉ thế thôi, cùng thiên mệnh không quan hệ. Như vậy theo quốc sư góc nhìn tiếp xuống làm như thế nào? Chủ vương ngồi xuống thỉnh giáo, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên thiên mệnh quy thiên, cái kia cô hiện tại liền xuất binh giết hắn Tây Kỳ. Không thể, bây giờ đại thương thế cục không tốt lắm, loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng. Thân công báo chậm rãi nói ra, bần đạo người đệ tử kia nói qua, muốn trừ giặc ngoài thì trước phải an bên trong. Nội ưu chính là vấn đề lớn nhất căn nguyên, nội ưu chưa trừ diệt, ngoại hoạn liền là lắng lại một lần, về sau cũng sẽ liên tục không ngừng tái sinh. Lục đại phu. Chủ vương nghe vậy kinh ngạc, trầm ngâm nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Không tệ, bây giờ đại thương ngoài có đông nam hai phe chư hầu làm loạn, liền năm chiến loạn không ngớt, phương tây lại có Tây Kỳ nhìn chằm chằm, còn lại chư hầu cũng ngo ngoe muốn động. Thân công báo nhìn trụ vương một cái, trần thuật nói, bên trong, lại có đại vương tận tình thanh sắc lãng phí thanh danh của mình, trong triều bỏ mặt phí càng hai đại gian thần lộng quyền, sùng hầu hổ bóc lột ức hiếp bách tính, vương hậu. Ân, tóm lại nội ưu cũng rất nhiều. Trụ vương. Nghe xong lần này phân tích, trụ vương da mặt động đậy khe khẽ, thật lâu không nói gì, cũng không biết làm sao mở miệng. Những năm này hắn đến cùng làm cái gì? Cho nên, tiếp xuống trước giải nội ưu, lại ngoại trừ hoạn. Thân công báo nhẹ nhàng gật đầu. Đang nói, bỗng nhiên một quan sai tới bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, văn thái sư Khải Hoàng về triều. Lão thái sư trở về rồi. Nghe được tin tức này, trụ vương lộ ra nét mừng. Chúc mừng đại vương chi vai trái lại về vậy. Thân công báo chúc mừng đạo. Thiên hạ đều biết, đại thương văn có văn thái sư, võ có võ thành vương. Hai người này một văn một võ, văn khoa an bang võ có thể định quốc, hợp tác không kẻ hở thiên hạ yên ổn, chính là đại thương lớn nhất hai cây trấn quốc trụ thạch. Không, thái sư vẫn là cô lão sư. Trụ vương đứng lên nói ra, thần sắc cùng nghiêm túc. Sau đó không lâu, trong thành. Nghe được văn thái sư Khải Hoàng mà về tin tức, rất nhiều quan viên đều tự phát ra khỏi thành đón lấy. Văn thái sư. Quốc sư trong phủ, làm hộ vệ đem tin tức đưa đến thời điểm. Lục Xuyên gật gật đầu, trong đầu tìm kiếm ký ức chung quan với vị này văn thái sư tư liệu. Văn thái sư, họ Văn tên Trọng, chính là đại thương tam triều nguyên lão, địa vị cực cao thái sư, tiệt giáo đệ tử đời ba. Mặt khác hắn cũng là giống như Dương Tiễn, mi tâm có cái thứ ba thiên nhãn người. Hai tay một đôi dao long biến thành thư hùng roi, ngồi xuống thần thú hắc kỳ lân, pháp lực cao thâm, đạo thuật thông huyền, sư phụ vì tiệt giáo kim linh thánh mẫu. Còn có. Lục Xuyên bỗng nhiên sắc mặt cổ quái. Bởi vì thân phận của hắn, cho nên tại thảo phạt Tây Kỳ thất bại thời điểm, hắn xin tiệt giáo Cửu Long đảo bốn thánh, Thập Thiên Quân, Triệu Công Minh bọn người rời núi trợ trận. Những người này cuối cùng cũng tự nhiên đều lên phong thần bảng, cho nên mà sau đó ngay tiếp theo Vân Tiêu ba tỷ muội cũng coi như biến tướng bị hắn cho hố. Phong thần song hố. Lại thêm chính mình người sư phụ kia, Lục Xuyên cảm thấy hai vị này đều có thể tịnh xưng cái danh hiệu này. Văn Thái Sư sau khi chết, được phong làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, Thiên Đình Tám Bộ Lôi Bộ Chính Thần đứng đầu. Tại thiên đình quyền lực cực lớn. Hộ vệ kia nhìn thấy Lục Xuyên trầm ngâm không nói, thấp giọng nói, đại nhân, á tướng nói thái sư hoàng triều, bách quan ngoài thành thập lý đình đón lấy. Biết rõ, chuẩn bị ngựa. Lục Xuyên buông xuống trong tay giảng sách, chỉ chốc lát sau, nhất kỵ khoái mã ra khỏi thành. Hắn trước đó còn phát sầu, như thế nào mới có thể đi lên tiệc giáo quan hệ, hiện tại xem ra cơ hội đã đến. Cái này văn thái sư liền Triệu Công Minh bực này tiệc giáo đại la kim tiên đều có thể mời đến. Có thể thấy được tại tiệt giáo bên trong giao thiệp đều bao rộng. Như có hắn giật dây tiến vào tiệt giáo liền không khó, chỉ là như thế nào thoát ly phiển giáo cũng là một vấn đề. Chưa qua một giây, hắn liền đến Triều Ca thành bắc bên ngoài thập lý đình, chỉ gặp chỗ đó rất nhiều văn quan võ tướng đều đang đợi đợi. Cái đó là... Lục Xuyên xuống ngựa thời điểm chợt thấy, võ tướng bên kia có cái một thân ngân giáp người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút quen mặt. Khi là người trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền chừng 20, cùng hắn không kém bao nhiêu, tuấn tú vai hùng. Tướng gia, Tôn đại nhân, Lý đại nhân. Lục Xuyên xuống ngựa cùng đám người khách sáo một phen, hắn hiện tại cũng coi như đánh vào cái này văn thần đoàn thể. Lục đại nhân, quốc sư không có tới sao? Tỷ Trang có chút thất vọng, nói, chúng ta còn muốn dẫn kiến quốc sư cùng thái sư hai vị nhận biết đâu. Chư vị đại nhân, không có ý tứ, sự tình có không khéo, sáng nay gia sư đã tiến cung đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, bất quá còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian để thái sư cùng gia sư nhận biết. Cũng là đám người nghe xong tán đồng gật đầu, nói, còn nhiều thời gian sao? Tiếp lấy bắt đầu nói chuyện phím chờ đợi, nghe ra được văn thái sư tại bách quan bên trong uy vọng rất cao, tất cả mọi người nhận định văn thái sư chỉ muốn tới liền có thể còn ân thương một cái tươi sáng càn khôn. Lục Xuyên thì đang âm thầm suy tư hồi tưởng người trẻ tuổi kia. Đúng rồi, nguyên lai là hắn. Suy tư một trận Lục Xuyên bỗng nhiên mừng rỡ, nhìn về phía cái kia ngân giáp tiểu tướng. Ân Thành Tú. Hắn liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là Ân Thành Tú tiểu tử kia. Bên cạnh, Cái kia Ân Thành Tú lúc đầu đi theo phụ thân Ân Phá Bại ra khỏi thành, bỗng nhiên giống như có cảm giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan văn bên trong có vị quan viên, rất trẻ trung, đối với hắn mỉm cười khách khí chắp tay. Theo lễ phép, Ân Thành Tú cũng điểm hoàng lễ, bất quá trong mắt còn rất là hiếu kỳ, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương. Thái sư đến. Nhất kỵ thám mã chạy như bay đến, chỉ thấy phương Bắc đại đạo bên trên một cây màu đen thương cờ dựng đứng, dẫn đầu một vi mãnh lão tướng kỵ một thất thần tuấn màu đen dị thú mà tới. Sau lưng hắn là trùng trùng điệp điệp 10 vạn đại quân, binh nghiệp chỉnh tề, khí huyết cuồn cuộn, tựa như một hàng dài, lệnh Lục Xuyên đều cảm thấy kinh hãi. Chúng văn võ quan viên liệt ra tại hai bên đường đón lấy. Rất nhanh, đại quân đi tới gần, Lục Xuyên cũng mới nhìn rõ đầu kia màu đen dị thú lại là một đầu hắc kỳ lân. Kỳ lân cũng là trong truyền thuyết thủy thú cùng thần thú, cùng lân, phượng, rùa, rồng tịnh xưng tứ linh. Lục Xuyên nghe nói qua hỏa kỳ lân, nhưng là cái này hắc kỳ lân vẫn là lần đầu gặp, chẳng qua nếu như theo ngũ hành đẩy coi là đen vì thủy sắc, cho nên cái này hắc kỳ lân hẳn là cũng thuộc thủy. Cái kia râu tóc bạc trắng, thần thái uy mãnh lão tướng chính là Văn Trọng. Chỉ gặp hắn hất lên áo choàng hạ kỳ lân, đối đám người chắp tay cười nói, chư vị đại nhân, từ biệt nhiều năm qua được chứ. Nói xong, ánh mắt tại chúng trong quan viên quét một phen, kinh ngạc nói, làm sao không thấy thủ tướng Thương Dung, đại phu Mai Bá, ngược lại là nhiều mấy cái khuôn mặt mới. Thái sư. Nghe xong lời này Tỷ Cang một gối một quỳ, nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra trụ vương như thế nào sủng hạnh yêu hậu, phân công gian thần, cầm giữ triều chính, lại như thế nào chế tạo cực hình, hại chết những đại thần này. Cái gì, lại có việc này? Văn Trọng giật nảy cả mình, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Phi Hổ, chỉ thấy Hoàng Phi Hổ gật đầu. Hôm nay hạ loạn ly, chư hầu làm hại, đại vương lại. Hoàng Phi Hổ nói thở dài một tiếng, khó mà nói thêm gì đi nữa. Ta đi gặp đại vương, chư vị đại nhân các ngươi sau đó vào thành. Văn Trọng vừa kinh vừa sợ cao giọng nói ra, cưỡi lên hắc kỳ lân dây lát ở giữa biến mất tại trước mắt mọi người. Thật nhanh a. Lục Xuyên ở phía sau mặt mở to mắt, nhìn xem Văn Thái Sư liền người mang tọa kỵ đều biến mất, nâng lên bụi bặm mới chậm rãi kết thúc. Tốc độ này, nhưng so với độn thuật muốn nhanh hơn, trách không được người người đều muốn tọa kỵ. Nói đến hắn cũng có Trọng Minh Chim, chỉ là để vị này tính khí nóng nảy chim đại gia làm thú cưỡi. Nhớ tới trước kia đẫm máu giáo huấn, Lục Xuyên thở dài, vẫn là đừng suy nghĩ, về sau khác tìm một đầu đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.